Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 19 xin lỗi sự kiện, Tam, có ý tứ gì, Chu Chí lớn, không biết như thế nào mà lão sư còn tham dự. Tưởng nữ sĩ nói muốn nhìn xem sự tình phát sinh quá trình. Mã lão sư không rảnh đi, làm ta hỗ trợ ân bài. Lâm Như Hải giải thích nói, mà chân thật tình huống là Tô Linh mượn điện thoại cấp chủ nhiệm lớp đánh điện thoại. Đối phương không rõ ràng lắm ngày hôm qua Tô Linh cùng Chu phó hiệu trưởng nói cái gì. Tưởng yêu cầu đồ vật, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Chu Chí lớn hiểu được, nhìn chằm chằm Tưởng Diễm trong tay USB biểu tình phức tạp. Nửa ngày hắn nói, bất quá là một đoạn thu video thôi. Lần này bị thương chính là Vương đồng học. Tưởng nữ sĩ chẳng lẽ tưởng cầm này đó video cho đại gia xem. Nếu là ngày thường Tưởng Diễm, bị đối phương như vậy nhìn khẳng định sẽ có điều cố kỵ. Nhưng là bị Tô Linh cấp ăn thuốc ân thần, Tưởng Diễm đã có thể không lo lắng. Tối hôm qua Tô Linh nói qua cái này tình huống. Nàng nói đối phương nếu là xem khiến cho hắn xem, đến lúc đó sẽ làm bọn họ hối hận không kịp. Tuy rằng không biết cái này hối hận chính là cái gì. Vì chính mình ích lợi, Tưởng Diễm không nói hai lời đem USB giao cho Lâm chủ nhiệm. Phó hiệu trưởng không tin khiến cho Lâm chủ nhiệm phóng một bên. Bất quá ta thứ này nhưng phải cẩn thận điểm. Tuy rằng đã bảo tồn ở hòm thư một phần, nhưng cũng không thể ném. Đối Tưởng Diễm tới giảng, thứ này tương đương với nàng hộ thân pháp bảo. Lần này dám như vậy nháo cũng liền xem nó. Không cần, đi truyền phát tin thất. Chu Chí lớn cũng xác thật muốn nhìn này đoạn video. Bất quá cũng không phải là Tưởng Diễm trong tay. Năm người cùng nhau rời đi dạy dỗ chỗ. Bên ngoài vây xem học sinh ở bọn họ ra tới phía trước xôn xao lui không còn một mảnh. Tuy rằng dự bị tiếng chuông đã gõ vang, nhưng là tổng cảm giác phòng phát thanh sẽ có trò hay xem. Có mấy cái gan lớn vẫn là lặng lẽ theo đi lên. Tô Linh từ buồng vệ sinh trở về khi mấy người đã đi phòng phát thanh, nàng theo đám người theo qua đi. Cũng không có đi vào đi. Phòng phát thanh, phụ trách lão sư nghe được Chu Chí lớn yêu cầu, mở ra văn kiện lựa chọn hôm qua video. Từ buổi sáng bắt đầu mau vào, chờ đến mau đi học khi đình chỉ xuống dưới. Mà lúc này trong hình đúng là Tô Linh mới vừa đi tiến phòng học hình ảnh. Từ trong hình có thể nhìn đến, Tô Linh đi vào phòng học đã bị mọi người chế nhạo. Sau đó bất động thanh sắc trở lại vị trí. Cuối cùng Vương Mộng tiến lên. Chu hiệu trưởng, ngươi xem, chờ một chút liền sẽ nhìn đến là Tô Linh trước đánh đến ta. Vương Mộng nhịn không được tiến lên. Nàng chỉ chính là Tô Linh dùng sách vở chụp nàng mu bàn tay sự tình. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, trong hình bày ra một màn lại làm người rất là ngoài ý muốn. Kia mặt trên xác thật chụp đến Vương Mộng bắt tay đặt ở Tô Linh trên bàn. Mà Tô Linh cũng đích xác nâng lên sách vở. Phần ngoại lệ vốn là rơi xuống, nhưng lại là bởi vì Tô Linh cánh tay bị phía sau đồng học chạm vào hạ mà tạo thành. Cũng may mắn Chu Chí lớn mua sắm camera chất lượng tốt đẹp. Trên màn hình kia chạm vào Tô Linh cánh tay đồng học trên mặt đắc ý đều cấp chụp rành mạch. Vương Mộng á khẩu không trả lời được. Này hiển nhiên không phải nàng muốn nhìn đến. Video ngay sau đó bị chuyển tới buổi chiều thời điểm. Mặt trên chính trình diễn Ngô Tú các loại nhục nhã Tô Linh trường hợp. Sau đó xuất sắc nhất tới, đó chính là Ngô Tú từ sau đánh lén, mà Tô Linh vừa vặn khom lưng lấy thư, vì thế Ngô Tú té ngã trên đất, phòng phát thanh cửa, Mã Lương mới vừa tiến vào nhìn đến đúng là trở về phòng Ngô Tú té ngã quá trình. Hắn quét mắt trên màn hình vây tụ ở một khối chính mình học sinh. Rõ ràng bọn họ liền ở bên cạnh. Nhưng ngày hôm qua dò hỏi thế nhưng không có một người ra tới nói chuyện. Mã Lương sắc mặt có chút không tốt. Hắn đương nhiên không phải khí học sinh không vì Tô Linh nói chuyện. Chỉ là đau lòng học sinh thế nhưng nói dối. Trong đó còn có hắn nhất chú ý Vương Xuyên. Sự tình toàn bộ quá trình đều thấy được đi. Chúng ta Tô Linh ở trường học nguyên lai chính là như vậy bị khi dễ. Các ngươi này đó lão sư đều là như thế nào đương đến. Này chịu ủy khuất chính là chúng ta. Xin lỗi thế nhưng cũng là chúng ta. May mắn chúng ta có như vậy video, bằng không không chừng bị như thế nào bôi đen. Thấy sự tình đều cùng tưởng giống nhau phát triển. Tưởng Diễm một sửa lúc trước lưu manh bộ dáng, thế nhưng làm bộ làm tịch khóc lên. Tô Linh ở đám người thấy như vậy một màn, cũng chỉ là cong cong khóe môi. Nàng liếc mắt máy chiếu bên cạnh chính lập lòe đèn đỏ cái nút. Xoay người rời đi nơi này. Trò hay đều diễn xong rồi. Nơi này cũng không nàng sự. Kế tiếp chính là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt lúc, Tô Linh câu môi cười nhạt. Gì? Ngoại phóng cái nút ai mở ra? Truyền phát tin thất. Phụ trách lão sư đột nhiên chú ý tới lập lòe đèn đỏ, có loại dự cảm bất hảo. Cái gì ngoại phóng? Chu Chí lớn chính bực bội, nghe lời này thực tức giận hỏi. Phó hiệu trưởng, vừa mới phóng video, giống như không cẩn thận đều thả ra đi. Phụ trách lão sư có chút không dám nhìn Chu Chí lớn sắc mặt. Phóng tới nơi nào? Đối phương do dự nói. Cái này là liên tiếp sở hữu lớp, bao gồm trường học cửa màn hình. Theo hắn nói cho hết lời, Chu Chí lớn sắc mặt đã có thể sử dụng đáy nồi hai chữ tới hình dung. Ngô Tú mẹ con sắc mặt đồng dạng không tốt, bởi vì các nàng trò hề toàn bộ tại đây trong video bày ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Đệ tam trung học, sở hữu video nháy mắt mở ra, chiếu phim một bộ trò hay, mà càng xảo diệu chính là theo video truyền phát tin, trong đó thế nhưng xen kẽ không ít người đối thoại thanh âm. Nhị tiêm nghe ra bên trong còn có phó hiệu trưởng thanh âm. Cơ hồ nháy mắt một cái, đại khái sự tình đi hướng ở bọn học sinh trong óc bày ra. Chu Chí lớn lập tức mệnh lệnh tắt đi nguồn điện, nhưng là hiển nhiên đã chậm. Cuối cùng hắn chỉ phải trầm khuôn mặt bắt đánh hiệu trưởng điện thoại. Lại không nghĩ rằng tiếp điện thoại cũng không phải bản nhân. Bên kia truyền đến một cái giọng nữ ngượng ngùng, xin hỏi người bị thương thân thuộc sao? Vị tiên sinh này ra tai nạn xe cộ, hiện đang ở Essex bệnh viện. Cái gì? Ta lập tức qua đi. Hiệu trưởng thế nhưng ra tai nạn xe cộ? Chu Chí lớn nơi nào còn dám chậm trễ, treo điện thoại liền đi ra ngoài. Ngô Tú vốn đang chờ Chu Chí lớn giải quyết vấn đề đâu, thấy hắn phải đi, chạy nhanh giữ chặt. Không ngờ đối phương quay đầu đối nàng trầm giọng nói, chuyện này ta đã quản không được, chính ngươi nhìn làm. Khả năng nói lén điều giải đi. Cái gì? Lén điều giải? Ngô Tú chỉ cảm thấy như sấm từ đầu phê hạ, làm nàng cùng cái này người đàn bà đanh đá. Chuyện này đâu, ta cũng không nghĩ nháo đại. Rốt cuộc chúng ta Tô Linh còn muốn đi học đâu. Ngươi nếu là lén điều giải cũng đúng, nhưng này tiền bồi thường thiệt hại tinh thần linh tinh giống nhau không thể thiếu. Tưởng Diễm nhưng không sợ Ngô Tú kia ăn thịt người ánh mắt. Lửa cháy đổ thêm dầu nói, ngươi mơ tưởng. Ngô Tú thiếu chút nữa khí hộc máu. Này bị thương chính là nàng nữ nhi, bồi tiền như thế nào thành nàng, không bồi cũng đúng. ta đây liền đi tìm giáo dục cục. Dù sao ta nơi này có video, còn có Chu phó hiệu trưởng cho chúng ta Tô Linh khai giấy bác sĩ. Nhân chứng vật chứng đều có, không sợ không ai bồi. Nhưng đến lúc đó nháo lên, tao ương liền sẽ không bọn họ mấy cái. Ngô Tú chân chính lo lắng chính là nàng mới vừa nhắc tới Chu Chí Lớn. Chuyện này dù sao cũng là nàng thỉnh Chu Chí Lớn hỗ trợ. Nếu là bởi vậy liên lụy hắn, phỏng chừng về sau hai nhà rất khó ở cùng nhau giống nhau. Nghĩ vậy chút, Ngô Tú cắn chặt răng. Hảo, ta bồi, ngoặc kép, hết chương.